Chương 66, dạ tập. Thời gian này thật sự là nhàm chán. A nạ rủ tổ tựa vào một cây đại thụ trên nhánh cây, xuyên thấu qua pha tạp lá ảnh. Sau giờ ngọ ánh nắng cu nở dê lộ ra không phải như vậy chói mắt, ngược lại để cho người ta có loại hề hoài cảm giác. Thật là khiến người ta không thể không chán trường xuống hoàn cảnh. A na nạ rủ tổ bị nạ rủ tổ chăm chú ôm vào trong ngực tiểu hy nạ tạ, trứng mắt một đôi màu trắng tinh con mắt ngượng ngùng nhìn xem nạ rủ tổ, nho nhỏ hô hoán tên của hắn. Nạ rủ tổ có chút cúi đầu, nhìn hy nạ tạ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng lại không dám đẩy hắn ra dáng vẻ, trong lòng màu đen cũng có chút mở rộng, cười hắc hắc, tay phải cu nở dê đặt ở hy nạ tạ gầy gò cong lên, nói, làm sao vậy? Ta thân yêu tiểu hy nạ tạ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, thấp giọng nói, bộ dạng này tốt thẹn thùng a trước thả ta ra có được hay không đương nhiên không tốt, nạ rủ tổ kéo trường âm, sau đó xấu xa cự tuyệt hy nạ tạ nho nhỏ yêu cầu, loại thời điểm này buông nàng ra mới là đồ đần. Đâu, hai người nhận thức đến hôm nay đã hơn 7 năm, đến 4 ngày trước mới thôi, hai người còn dừng lại tại bắt tay tình trạng, cái này tiến độ thật sự là khó có thể tưởng tượng chậm chạp. Lần này thật vất vả có lớn cất bước tiến bộ, nạ rủ tổ làm sao có thể như vậy buông tay. Nạ rủ tổ là tại 3 ngày trước trở lại Cổ Nổ Hạ, lần này 3 chi quốc nhiệm vụ, nhưng nói là hắn cùng hy nạ tạ từ đến trường ngày đầu tiên bắt đầu đến bây giờ tách ra một lần lâu nhất, trọn vẹn thời gian nửa tháng, nạ rủ tổ khó mà kiềm chế trong lòng mình tưởng nghiệm, trở lại Cổ Nổ Hạ trước tiên đã tìm được hy nạ tạ, sau đó ngay trước ban thứ 8 mặt hôn lấy hy nạ tạ bờ môi. Lúc đó hy nạ tạ trực tiếp xấu hổ ngất đi, mai cho đến sau 8 tiếng mới khôi phục thanh tỉnh, cái này đổi mới nàng bởi vì thẹn thùng mà té xỉu thời gian ghi chép. Lại no y ai sẽ không có việc gì nhớ như vậy ác liệt ghi chép. A nạ rủ tổ dùng ngón út nhẹ nhàng thổi mạnh hy nạ tạ nước nhuận khuôn mặt nhỏ, mỉm cười nói, nha đầu ngốc, chúng ta đều hôn qua thật nhiều lần, chỉ là ôm một cái ngươi còn thẹn thùng à, cái này nếu như chờ ta cưới ngươi khi về nhà nên làm cái gì à. Cũng không phải cái kia ôm. Trong tiếng Nhật, ôm cu nở dê có chỉ cút giường đơn ý tứ, mặc dù đánh ra tới là một chữ, nhưng lại ý nghĩa hoàn toàn không giống. Khi nạ tạ khuôn mặt nhỏ lập tức liền thành dáng đỏ, trong lòng bởi vì nạ rủ tổ nói cưới ngươi về nhà mà ngọt ngào hạnh phúc, nhưng là lại bởi vì phía sau ôm mà ngượng ngùng khó xử, nhát gan nói ra, nhưng... Thế nhưng là nếu như bị người khác thấy được làm sao bây giờ a có quan hệ gì nạ rủ tổ cũng không thèm để ý điểm này. Hai tay hay là ôm hy nạ tạ không bùng ra, nói, hai chúng ta cũng không phải tụ tình, chẳng lẽ chúng ta về sau kết hôn đằng sau còn muốn giấu giếm tất cả mọi người sao hy nạ tạ không nói. Chuyện có thể giảng, trong lòng huyễn tưởng lên mình cùng nạ rủ tổ hôn lễ sẽ là bộ dáng gì. Nạ rủ tổ nhìn xem hy nạ tạ thẹn thùng dáng vẻ khả ái, nhịn không được đưa tay nắm nàng cái cằm, đem hy nạ tạ mặt giơ lên, nói, để cho ta hôn một chút. Hy nạ tạ phương tâm chấn động, trên mặt thẹn thùng vô hạn, nói, ta chúng ta về nhà ngươi đi có được hay không. A nạ rủ tổ trong lòng thật sự là có chút tờ cảm giác dở khóc dở cười, kết giao bên trong nam nữ hôn là chuyện rất bình thường đi, nhưng là hy nạ tạ quá mức thẹn thùng tính cách để nạ rủ tổ muốn cùng nàng thân mật một chút cũng 10 phần khó khăn, nếu như là tại trên đường cái bị rất nhiều người nhìn xem không có ý tứ cái kia còn được rồi. Nhưng bọn hắn hai cái hiện tại là trên tảng cây á hì nạ tạ. Là nạ rủ tổ yêu nhất nữ nhân, nhưng là nhưng trong lòng cu nở dê có một chút đều khi dễ một cái này bạch nhãn tiểu mội mội màu đen bộ phận, lập tức chỉ là mỉm cười nhìn hì nạ tạ. Hì nạ tạ là không thể nào cự tuyệt nạ rủ tổ yêu cầu, mắt thấy hắn nhìn mình chầm chầm cười không nói, trong lòng cũng biết nạ rủ tổ dự định, phương tâm không khỏi thẹn thùng vạn phần, nhưng là lại nhịn không được có chút chờ mong. Sắc mặt đỏ bừng nhắm mắt lại, nhu thuận mềm mại bĩu môi ra. Hy nạ tạ trời sinh tính cách hướng nội thẹn thùng, đây là không cải biến được sự tình, bất quá nàng dù sao cũng là cái thiếu nữ, 12 tuổi cu nở dê tiến nhập thiếu nữ hoài xuân giai đoạn, trong lòng tự nhiên sẽ muốn cùng nạ rủ tổ có một ít thân mật tiếp xúc, nhưng là lại bởi vì thẹn thùng tính tình mà lùi bước, chính là loại này khát vọng chuyện nam nữ hết lần này tới lần khác lại thẹn thùng dáng vẻ mê người nhất. Nạ rủ tổ cúi đầu xuống, dùng sức hôn lên hì nạ tạ màu hồng bờ môi, trong nháy mắt hì nạ tạ toàn thân đều căng thẳng lên, mặc dù đã hôn nhiều lần, nhưng là hì nạ tạ hay là cùng nụ hôn đầu tiên đồng dạng khẩn trương, cái này khiến nạ rủ tổ thích vô cùng. Nạ rủ tổ một chút xíu dẫn dắt đến hì nạ tạ buông lỏng, sau đó hai người đều đắm chìm trong cái này ngọt ngào hôn bên trong khó mà tự kiềm chế. Thật sâu hôn đằng sau, khi nạ tạ tựa ở nạ rủ tổ lồng ngực, búp bê đồng dạng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngọt ngào vẻ hạnh phúc. Nạ rủ tổ dùng ngón tay nhẹ nhàng cắt tỉa hi nạ tạ tóc ngắn, nói đến hắn đã có 4 cái bạn gái à, mỗi cái đều đã tiến hành đến hôn giai đoạn, bất quá mỗi cái nữ hải đang hôn thời điểm biểu hiện cũng không giống nhau. Hi nạ tạ là thẹn thùng đến sắp té xỉu, mà đổi lại ỷ nổ cái kia mở ra nha đầu, sẽ trực tiếp bay nhào đến nạ rủ tổ trên thân đến cưỡng hôn hắn đi. Hệ rẻ mặc dù một mực làm nạ rủ tổ tỉ tỉ tồn tại, nhưng lại có ngạo kiểu tính tình. Nếu là bị nạ rủ tổ yêu cầu hôn, nàng hẳn là sẽ đỏ mặt trừng nạ rủ tổ hai mắt, sau đó nhắm mắt lại. Về phần hạ cụ, nàng là ôn nhu nhất thuận theo một cái, nàng cũng sẽ đỏ mặt, nhưng là sẽ không giống hệ rẻ như thế ngạo kiểu, cũng sẽ không giống hỉ nạ tạ như thế thẹn thùng, càng không khả năng giống ỷ nộ như thế mở ra. Nàng chính là thế gian này không có nhận bất luận cái gì ô nhiễm sơn tuyển, thanh tịnh ngọn, thấm vào tim gan. Thời gian rút lui, thời gian đổ về đến 2 ngày trước, cũng chính là nạ rủ tổ vừa mới trở lại cổ nổ hạ ngày thứ 2. Ba chi quốc cầu lớn đã hoàn thành, ba chi quốc từ đây có cùng ngoại giới câu thông cầu nối, lại thêm gạ tủ chết rồi, toàn bộ ba chi quốc một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, mà gạ tủ lưu lại cái kia bút to lớn tài sản. Không biết vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở đại danh trong quốc khố, không ai biết là ai làm, chỉ coi làm là thiên thần ban ân. Đêm dài rằng giặc Mỹ nạ rủ ký hạ cụ ngồi tại giường một bên, nhìn cô nô hạ phương hướng, lẩm bẩm nói, nạ rủ tổ, mới tách ra 2 ngày ta liền bắt đầu nhớ ngươi đâu. Nạ rủ tổ cũng không có đem hạ cụ mang về cô nô hạ, không phải là không muốn, mà là không thể, tạm thời còn không thể, hắn lo lắng không phải đệ tam, mà là đạn rồ lao ra hỏa kia. Đạn rồ ra hỏa kia quyền dục tâm quá nặng đi, hắn vì thế cũng dám đi động lao sư của mình sẻn rủ hạt hỉ ra mạ thi thể, coi trời bằng vùng tây ghép sẻn rủ hạt hỉ ra mạ tế bào cùng nhiều như vậy xạ gìn gẳng. Nạ rủ tổ tuyệt đối có lý do tin tưởng hắn sẽ không bỏ qua cho hạ cù mì nạ rủ kỳ huyết kế giới hạn. Nạ rủ tổ thực lực trước mắt mặc dù mạnh, nhưng là hắn còn không có cờ ơ mở tới hắn lực lượng mạnh nhất, cho nên tạm thời còn không phải cùng cô nổ hạ vạch mặt thời điểm. Đương nhiên, cũng không phải nói không mang theo hạ củ về cổ nổ hạ đạn rổ liền sẽ không đến bắt đi nàng, chỉ là nếu như tại cổ nổ hạ phạm vi bên ngoài, nạ rủ tổ muốn động thủ giết người cũng có thể làm đến không lưu vết tích, để đạn rổ coi như muốn tìm hắn phiền phức đều không có chuyện. Sự thật QNZ chứng minh, nạ rủ tổ ý nghĩ là đúng. Đêm xuống, 4 cái bóng đen xuất hiện ở bà chi quốc trên đường phố. Sau đó nhanh chóng chớp động. Đã điều tra xong sao, mục tiêu vị trí 4 cái trong bóng đen bên trong một cái mang theo mặt nạ mèo nam nhân cao lớn nói ra, thanh âm lạnh nhạt mà vô tình, hắn đại khái là cái này tiểu đội trưởng đi. Đã điều tra xong, mục tiêu ngay tại cái kia tòa nhà nhà nhỏ 3 tầng tầng thứ 2 có cửa sổ gian phòng. Một cái mang theo mặt chó mặt nạ nam tử hướng mặt nạ mèo nam báo cáo. Cái này chẳng lẽ chính là ông tinh nhân khuất phục tại miêu tinh nhân chứng minh? Miêu tinh nhân nhẹ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, động thủ đi. Vèo một tiếng, 4 cái bóng đen trong nháy mắt biến mất tại trên nóc nhà, hướng về mục tiêu nhà nhỏ 3 tầng phi tốc tới gần. Tại chỉ có mấy cái võ sĩ ba chi quốc, 4 người bọn họ thân ảnh căn bản cũng không có bị người phát hiện. Hạ Cù đã chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn là phát giác được một điểm tiếng vang, lập tức liền tỉnh táo lại. Trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra 2 cây băng thiên bản hướng về ngoài cửa sổ vọt tới. Đinh đinh 2 tiếng, hạ củ ném ra thiên bản bị người dùng phi tiêu cản mất rồi. Bất quá lần này QNZ hoàn toàn bại lộ có người sự thật. Hạ củ có cao như vậy mẫn cảm tính, một mặt là nạ rủ tổ trước khi rời đi nói với nàng, một phương diện cũng là nắm giả bù giả phúc à. Giả bù giả là làng sương mù cấp S phản nhẫn, lúc nào cũng có thể lọt vào làng sương mù á bù truy sát. Hắn có thế lại làng sương mù truy sát bên dưới sống nhiều năm như vậy, tính cảnh giác cùng mẫn cảm tính không phải đồng dạng cao, mà hạ cụ là dã bù dạ nuôi lớn, tự nhiên là cùng dã bù dạ học được không ít đồ vật. Từ một điểm này đi lên nói, nạ rủ tổ hay là cảm tạ dã bù dạ. Dã bù dạ loại này vừa nhìn liền biết là người xấu, còn kém đem người xấu 2 chữ viết lên mặt người, nhưng so sánh ngụy quân tử tốt hơn nhiều. Tay không bên trong cầm 2 cây thiên bản, bày ra tác chiến tư thế, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem đối diện trên nóc nhà 4 cái bóng đen, 4 người đều mang mặt nạ, nhìn không rõ diện mạo của bọn hắn, nhưng là có thể khẳng định kẻ đến không thiện. các ngươi là ai dẫn đầu cái kia miêu tinh nhân lạnh lùng nhìn xem bày ra chiến đấu tư thế hạ cụ, tựa như là nhìn xem một cái tại nhảy nhót dây rủa châu chấu đồng dạng, lạnh lùng nói ra, Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ, không muốn bị thương liền ngoan ngoãn cùng chúng ta đi thôi. Thanh âm băng lạnh đến không tình cảm chút nào, đơn giản tựa như là dùng máy móc thả ra đồng dạng, so sánh với trước kia hạ cụ, cái này miêu tinh nhân mới là một kiện công cụ đâu, đánh mất nhân cách tình cảm công cụ. Miêu tinh nhân nói dứt lời đằng sau, lang liệt khí thế cường đại hỗn hợp có sát khí của hắn từ thể nội hiện ra đến, thực lực cao hơn hạ cụ không phải một chút điểm. Hạ cụ trong nháy mắt cảm giác tựa như là có vô số thanh đao đỡ trên người mình đồng dạng, toàn thân rét run run rẩy, vài giây đồng hồ phía sau liền ra một mảng lớn mồ hôi lạnh, người trước mặt này thực lực chỉ sợ so dạ bù dạ còn phải mạnh hơn nửa bậc. Hạ cụ mặc dù có tinh anh trung nhận thực lực, nhưng là cùng cái này miêu tinh nhân so sánh hay là thiên xoa địa viễn. Bị sát khí bao phủ hạ cụ trong lòng dần dần băng lãnh, trong lòng biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Hạ cụ lập tức xoay chuyển cổ tay, đem trong tay băng thiên bản đâm vào cánh tay của mình bên trong, đau đớn để hạ cụ từ miêu tinh nhân sát khí bên trong giải thoát đi ra, sau đó cực nhanh lấy ra cất giấu trong người một chi phi tiêu, nhanh chóng đem mình trả cờ dạ rót vào phi tiêu ở trong. Cái kia miêu tinh nhân tựa hồ đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin, cho nên chỉ là lạnh lùng nhìn xem hạ cụ động tác, cũng không có ngăn cản nàng. A nha, buổi tối hôm nay tựa hồ rất náo nhiệt đâu. Các ngươi lại chơi cái gì a? Một cái trêu tức nghiền ngẫm thanh âm đột ngột xuất hiện ở trong đêm tối.